Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, người tới là khách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là Santa Vương quốc vương tử. Hút sen máy bay đặc biệt, vậy người nhất định là hút sen khách quý hả? Tiêu Dĩnh Nhi tung tăng, nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nhưng cũng không lời nói. Tại trên máy bay, Dương Thiên Long là Tiêu Dĩnh Nhi một mặt nhiệt tình giới thiệu. Cho đến hơn 20 phút sau, cái này mới đi ra khỏi khoang máy bay. Tiêu Dĩnh Nhi đối với cái này sang trọng máy bay đặc biệt rất là cảm thấy hứng thú. Ở khoang máy bay bên trong đánh không thiếu tấm ảnh. Cảm ơn ngài, soái ca. Tiêu Dĩnh Nhi lúc gần đi lần nữa nhiệt tình chìa tay ra. Không khách khí, Dương Thiên Long ngược lại cũng không cảm thấy được cái này Tiêu Dĩnh Nhi có để cho hắn đáng ghét địa phương. Chí ít thằng vẫn là một cái rất lễ phép cô gái. Mọi người cũng không rời đi, bởi vì là lúc này phi hành đoàn còn không có rút lui đi. Nơi này chú chàng cơ hội vụ đã tới đây ở kiểm tra máy bay. Đây chỉ là một theo thông lệ công sự, chủ yếu là tra xem máy bay có không dầu lưu tiết lộ cùng với khác nguy hiểm an toàn phương diện. Kiểm tra cặn kẽ còn được đến khi ngày thứ hai, cơ hội vụ kiểm tra một lần máy bay sau đó, phi hành đoàn nhân viên thà ký kết giao tiếp sách. Ngay sau đó, Dương Thiên Long, Ba Giơ, các võ tăng còn có phi hành đoàn nhân viên leo lên chiếc thứ nhất Toyota Coaster. Toyota Custer nhanh chóng hướng VIP lối đi chạy nhanh liền đi ra ngoài. Buổi tối tất cả mọi người toàn bộ vào ở Thượng Hải cửu phụ nổi danh khách sạn Shangri-La. Tất cả chi phí toàn bộ do Dương Thiên Long chi tiêu. Bởi vì thời gian tương đối trễ duyên cớ, tất cả mọi người vào ở khách sạn sau đó, lại tới tiệc buffet thính. Đơn giản dùng một lần bữa ăn tối sau tất cả mọi người liền tất cả từ trở lại riêng mình gian phòng. Nghỉ ngơi, các võ tăng cùng tiểu tĩnh tuy nói không có thẻ căn cước cùng giấy thông hành. Nhưng là bọn họ có đại sứ quán xuất cụ tình huống chứng minh. Mang cái này chứng minh đi thẳng đến sân bay đồn công an làm xong tạm thời thẻ căn cước thừa cơ là. Được, mà 3 giờ thì sẽ ở Thượng Hải lưu lại một ngày. Buổi sáng 10 giờ mang nhiều trước tất cả mọi người đơn giản dùng qua bữa ăn sáng. Lại đi phòng trà cảm thụ một phen TQ trà văn hóa. Buổi trưa dùng qua hoa hạ truyền thống ăn uống sau đó. Dương Thiên Long buổi chiều mang 3 giờ cùng với phi hành đoàn một nhóm ở Thượng Hải bên ngoài than. Đông Phương Minh Châu to như vậy thật tốt du lãm một phen. Buổi tối mang đám này người Trung Đông bữa ăn chánh tông ba thục cái lẩu. Tiếp theo lại là dạ du lan bộ giang. Cái này một ngày kế tiếp. Tất cả mọi người tuy nói là tương đối mệt mỏi. Nhưng cũng chơi vui vẻ. Đặc biệt là Ba Giơ tiên sinh. Tựa hồ đối với hoa hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Trở về đến khách sạn sau đó. Hắn thậm chí lại muốn đặt Dương Thiên Long ở khách sạn trà đạo bên trong uống trà tới. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay ta rất vui vẻ. Ba Giơ lấy trà thay rượu, kính Dương Thiên Long một ly. Dương Thiên Long cười nói, Ba Giơ tiên sinh, ngài quá khách khí, trước kia ta nhưng mà không thiếu làm phiền ngài. Ngài mỗi lần kiên nhẫn tỉ mỉ phục vụ để cho ta đều rất cảm động. So sánh với ngài, ta chỉ bất quá làm như thế một chút xíu thôi. Chỉ tiếc các người lúc này thời gian quá ngắn ngủi. Nếu không, ta còn biết mang ngài cùng phi hành đoàn các bạn đi quê nhà ta làm khách. Quê nhà có phải hay? Không có mèo lớn địa phương. Ba Giơ bỗng nhiên lúc này mặt đầy mặt mày hớn hở. Vậy kêu là gấu trúc lớn. Dương Thiên Long cười cười nói. Ba Giơ vừa nghe mình đem gấu trúc lớn làm thành mèo lớn. Cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng. Ta trước kia một mực lấy là vậy kêu là mèo lớn đâu. Hiện ở đây sao vừa thấy. Nguyên lai kêu gấu trúc lớn. Ta thích động vật này. Rất là dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Quả thật, toàn cầu chỉ có ba thuộc cùng Tần Xuyên bộ phận địa khu có. Cho nên gấu trúc lớn là quốc gia chúng ta quốc bảo. Lần sau đi, chúng ta sẽ tới rất nhanh. Ba Giờ cười một tiếng, vừa nghe Ba Giờ lời này, Dương Thiên Long bỗng nhiên nhớ ra rồi. Lauren cùng Jim dường như cũng ở đây Thượng Hải. Mảnh đất kia thế nào? Ba Giờ gật gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề. Bọn họ hai ngày trước đã vỗ tới, trước mắt đang công bố kỳ. Chờ công bố kỳ vừa kết thúc, chúng ta sẽ gặp cân nhắc khởi công vấn đề. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày bên trong, Vương Tử Điện Hạ sẽ mang người nhà hắn cửa bay thẳng Thượng Hải, tham gia điện cơ nghi thức. 10 ngày, Dương Thiên Long không khỏi được suy nghĩ một chút. Hắn đoán chừng khi đó mình chắc còn ở trong nước. Đúng rồi, Hoa Hạ Long, ngài lúc này chuẩn bị ở trong nước ở bao lâu? Vương Tử Điện Hạ có thể nói rồi. Cái này điện cơ nghi thức ngài phải tham gia. Cổ ba người cùng Durap vậy sẽ tới tham gia. Hai người bọn họ vậy sẽ tới. Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hai người bọn họ vậy sẽ tới. Trong này cũng có bọn họ cổ phần. Chỉ bất quá bọn họ chiếm được so quy định không cao thôi. Chúng ta Vương Tử cùng hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Bọn họ ba cái giữa thực nghiệp lẫn nhau có cổ phần. Vừa nghe bọn họ ba cái lão thiết nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vậy thì càng tốt hơn. Bọn họ ba cái ở Thượng Hải nhất định sẽ chơi vui vẻ. Ba Giờ gật đầu một cái. Không sai, bọn họ ba cái là tương đối thích chơi. Bất quá nên làm chuyện đứng đắn thời điểm cũng là rất lợi hại. Vậy ta đến lúc đó mời Hút Sen, Vương Tử cùng ngài đến quê nhà ta đi du ngoạn, xem gấu trúc lớn đi. Ba Giờ cười một tiếng, vậy ta cảm ơn trước ngài. Hoa Hạ Long, chuyện này vẫn là được xem Vương Tử bọn họ an bài. Yên tâm, ta còn nắm chắc để cho bọn họ tới ba thục. Dương Thiên Long cười một tiếng. Bỗng nhiên lúc này, hắn không khỏi được hỏi lần nữa. Ai, Ba Giờ tiên sinh, ta có cái rất ý tưởng hay. Ngài xem như vậy được không phải? Vừa vặn ta cũng là chuẩn bị phải về nhà. Các ngươi máy bay đặc biệt có thể trước tiên ở sân bay Thành Đô dừng lại. Sau đó ta mang các ngươi ở Thành Đô thật tốt dạo chơi. Cùng chúng ta chơi một mấy ngày sau, lại từ Thành Đô bay thẳng Thượng Hải. Ngài xem như vậy như thế nào? Ba Giờ vừa nghe vừa suy tư. Chí ít hắn người trong lòng đối với cái phương án này vẫn tương đối sùng bái. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá cái này vẫn là cần Vương Tử Điện Hạ bọn họ tới định. Ba Giờ nói, ta chỉ có quyền đề nghị, cũng không có quyền quyết định. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ liền cho Hút Sen Vương Tử gọi điện thoại. Đúng rồi. Lúc này quốc gia các ngươi hẳn vẫn là buổi chiều phải không? Ba Giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là buổi chiều thời điểm. Vậy ta bây giờ chuyển ngay. Dứt lời, Dương Thiên Long bên đứng dậy bên lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh liền bấm Hút Sen Vương Tử điện thoại. Vang lên mấy tiếng sau đó, bên đầu điện thoại kia truyền đến Hút Sen Vương Tử sang sáng tiếng cười. Đơn giản thăm hỏi sức khỏe sau đó, Dương Thiên Long liền đem nội dung nói chuyện cắt vào đến chủ đề. Cho Hút Sen Vương Tử đại khái nói một lần sau đó, tên này không chút do dự, bày tỏ hắn sớm đã có muốn đi ba thục xem nhìn ý nghĩ. Bọn họ kế hoạch ở ba thục ngây ngô 2-3 trời. Sau đó bay thẳng Thượng Hải tham gia điện cơ nghi thức. Ngay cả cụ thể thời gian vẫn là được cùng Lauren cùng Jim bọn họ độ tiến triển công việc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là 5-6 ngày thời gian liền có thể chuẩn bị xong. Hoa Hạ Long, Vương Tử Điện Hạ nói như thế nào? Ba Giờ vừa gặp Dương Thiên Long đi vào, hắn vội vàng hỏi. Dương Thiên Long cười nói, hắn bày tỏ không có vấn đề. Cùng Lauren cùng Jim chắc chắn tốt thời gian sau đó, bọn họ liền thẳng bay tới. Hút Sen gật đầu một cái.